Chương 644, 644, CD Hàng Nghĩa, Nam. Video nội dung, Ninh Hoan Tâm đã nhìn rất nhiều lần, mỗi lần đều là rất nghiêm túc, con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm, cơ hồ mỗi một lần nhìn, đều là ôm chơi gây chuyện trò chơi tinh thần, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào nhỏ bé biến hóa. Thế nhưng là, toàn bộ video từ đầu tới đuôi, thật không có bất cứ dị thường nào. Cái này tựa như là ngươi ở một cái giam giữ cửa sổ cùng môn không có một hai trong phòng lắp đặt một cái camera, vô luận qua bao lâu, trong phòng hết thảy đều là đứng im. Đương nhiên, trừ cái kia tận trung cương vị đồng hồ treo tường. Loại này video đến cùng có ý nghĩa gì muốn nói cho mình là thời gian vẫn là trực tiếp ở giữa. Mấy giờ rồi rồi lúc này, bên cạnh Tưởng Lệ Hành đột nhiên hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. 8 giờ rưỡi. Thế nào? Ninh Hoan Tâm một mặt khẩn trương nhìn xem Tưởng Lệ Hành, Tưởng Lệ Hành đột nhiên hỏi mình thời gian, có phải là phát hiện cái gì? Hoan Tâm, ngươi vừa mới không phải hoài nghi cái video này sẽ cùng ngày đó phỏng vấn chúng ta nữ MC có quan hệ sao vậy? Ngươi biết nàng ngày bình thường đều là mấy điểm trực tiếp sao? Tưởng Lệ Hành đột nhiên trầm thấp hỏi một câu. Nghe được Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm ánh mắt sáng lên. Đúng a, vì cái gì nàng cũng không có nghĩ tới điểm này, cơ bản tất cả mạng lưới bình đài chủ bá vì lưu lại người xem cũng vì để cho mình người xem dưỡng thành rất tốt nhìn trực tiếp quen thuộc, bình thường đại chủ truyền bá hoặc là nghề nghiệp chủ bá, bọn hắn tựa như là đài truyền hình người chủ trì đồng dạng, là có cố định trực tiếp thời gian mà cái video này bên trong, duy nhất để người để ý chính là thời gian. Thời gian là từ nửa đêm 11:30 đến 12 giờ nửa canh giờ này. Trên cơ bản QNZ đủ một lần trực tiếp. Nghĩ tới đây, Ninh Hoan Tâm lập tức lấy điện thoại di động ra đăng lục xã giao bình đài, tìm được tốt chi văn kiện công chúng hào, tài khoản của nàng bên trong thường xuyên sẽ báo trước mình trực tiếp, còn có rất nhiều nàng ngày bình thường trực tiếp thu tiểu thị tần. Ninh Hoan Tâm khẩn trương nhìn một chút thời gian, tốt chi văn kiện trực tiếp thời gian rất không ổn định, bởi vì nàng đồng dạng đều là một bên vạch trần một bên hiện trường trực tiếp, phi thường kích thích. Ninh Hoan Tâm ngay tại lật xem tin tức đâu, đột nhiên nhìn thấy tốt chi văn kiện đổi mới một cái tin hôm nay văn kiện tỷ đột nhiên nhận được Yến Kinh đài truyền hình điện thoại, bọn hắn muốn thư mời tỷ ta đi làm người chủ trì, ân, mời ta người gọi giả tiên sinh, ha ha ha. Tốt chi văn kiện thế mà đem giản vân dịch gọi điện thoại cho nàng sự tình viết đến mình xã giao trong bình đài, xem ra nàng cũng cảm thấy kia là một cái lừa gạt điện thoại. Tốt chi văn kiện hiện tại nhân khí rất cao. Tin tức của nàng vừa ra, rất nhanh, phía dưới liền có vô số fan hâm mộ bắt đầu cho nàng nhắn lại mỗi ngày đều bị mình xoáy tỉnh. Văn kiện tỷ, ta biết, ngươi nhất định là gặp giả đà y chưa nở dê. Sắt vách lao vương, ta cu nở dê nhận biết, vị kia giả đà y chưa nở dê tên gọi giả điện thoại, đúng hay không nhắn lại phía dưới từng dãy đều là trêu chọc tin tức. Ninh Hoan Tâm không có nhìn xuống, mà là đóng lại xã giao bình đài, quay đầu nhìn Tưởng Lệ Hành một chút, A Hành. Ta xem hạ tốt chi văn kiện trực tiếp ghi chép, nàng làm trực tiếp cái gì thời gian đoạn đều có, trực tiếp thời gian cũng không phải là rất ổn định. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành mắt sáng lên, lại nhìn một chút một bên vợ ghi nhớ bên trong cái kia video. Hoan Tâm, ngươi không ngại, ta đêm nay lưu lại cùng ngươi được không? Tưởng Lệ Hành đột nhiên hỏi Ninh Hoan Tâm một câu, Ninh Hoan Tâm sững sờ, lập tức không nhịn được cười cười. Tốt ta, nếu như ngươi không cảm thấy lời nhàm chán. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau cười cười, bọn hắn quyết định cùng nhau chờ, đợi đến trong video đoạn thời gian. Nếu là cái này đĩa CD bên trong cho ra tin tức bọn hắn đoán không lầm, tại nửa đêm 11:30 đến 12 giờ ở giữa, nhất định sẽ có chuyện phát sinh. Mà lại, chuyện phát sinh địa điểm, ngay tại cái nào đó trực tiếp ở giữa.